Đỉnh luyện thần ma, chương 870, tuế nguyệt tái xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai? Bước ra đây cho ta. Lâm An Nam gương mặt khẽ biến. Lập tức là lên tiếng quát. Nghĩ đến mà sợ. Trong lúc nàng đang nghĩ đến tên vô lương tâm kia. Đúng lúc này trong lòng của nàng nguy hiểm báo động. Nàng là không có ngần ngại rời đi vị trí kia ngay lập tức. Cũng may nàng phản ứng nhanh. Khi nàng rời đi không bao lâu, khu vực mà mình đứng vừa rồi đã bị san thành bình địa. Chỉ cần chậm chân một chút, nàng là đã chết ngay lập tức rồi. Là người nào lại giở trò đánh lén bỉ ổi đến như vậy? Bốp, bốp, bốp, Lâm An Nam, 6 năm không gặp, người không chỉ đột phá thông thần, mà tính cảnh giác cũng cao hơn trước rất là nhiều. Thật sự rất đáng chúc mừng. Một tiếng vỗ tay nang lên. Sở Thiên Vũ cùng Nguyên Nhung đạp không xuất hiện cách Lâm An Nam không đến một dặm. Hắn nhìn Lâm An Nam hết sức là khen ngợi nói. Thế nhưng là nhìn vào ánh mắt đầy huyết sắc sát khí của hắn. Không ai nghĩ là hắn thật lòng khen ngợi Lâm An Nam. Không sai, một kích vừa rồi là Sở Thiên Vũ dùng tu la kiếm đánh ra. Lâm An Nam thực lực đã là vượt rất xa dự đoán của hắn. Đứng một bên quan sát chiến cuộc giữa cô ta cùng đám người bát mục cự giải bộ tộc. Nhất là một kích cuối cùng kia của Lâm An Nam. Làm cho hắn trong lòng ớn lạnh không thôi. Như một kích kia đánh lên người của hắn. Hắn là kinh sợ nghĩ đến. Mình là không có khả năng chống lại. Thế nên hắn là muốn xuất kỳ bất ý. Một kích đem Lâm An Nam diệt đi. Không nghĩ đến cô ta tính cảnh giác cũng là cực cao. Liền là phát hiện ra được đến. Như vậy hắn cũng chỉ có thể lộ diện. Đi ra cùng chính diện đối mặt với lại nàng ta mà thôi. Sở Thiên Vũ, ngươi còn không có chết. Lâm An Nam nhìn Sở Thiên Vũ bên kia. Rất là giật mình nói. Sở Thiên Vũ là đã khôi phục lại dung mạo thanh niên tuấn tú trước kia của hắn. Mà cho dù không có khôi phục đi chăng nữa. Với quen biết của nàng trong mấy trăm đối với Sở Thiên Vũ. Dù Sở Thiên Vũ có biến hóa như thế nào, nàng cũng là nhận ra Sở Thiên Vũ tên này. Chỉ là nghe nói hắn bị tên vô lương tâm kia đánh trọng thương thảm trọng. Trước khi rời đi thần thành, nàng vẫn còn nghe nói thần chủ Hồ Kinh Phán tên này sống không quá 3 năm. Không nghĩ đến tên này không những không chết, mà nhìn cảnh giới tu vi hiện tại của Sở Thiên Vũ. Hắn còn tinh tiến hơn trước đây không có ít. Xem ra không chỉ là nàng trong khoảng thời gian này gặp được cơ duyên. Sở Thiên Vũ này cũng là không có kém. Thậm chí còn là lớn hơn nàng không ít. Nhất là thanh hoen dỉ trường kiếm tại trên đầu của hắn kia. Nàng cảm nhận được vô tận uy hiếp lực. Đây là một kiện trung phẩm đạo khí cao cấp khí tức không có sai. Hắc hắc hắc, Lâm An Nam, chưa có diệt đi ngươi cùng tên gian phu Diệp Tử Phàm kia. Sở Thiên Vũ ta như thế nào có thể chết sớm như vậy? Sở Thiên Vũ là âm trầm nhe răng cười lạnh nói. Nhờ phúc phần của đôi này gian phu dâm phụ, hắn là đã chịu đủ mọi tủi nhục trên nhân thế. Thậm chí là còn phải hoành kiếm xuyên tâm tự sát. Thù này hận này, hắn còn chưa báo được. Làm sao có thể chết đi được? Sở Thiên Vũ, không thể nói như vậy được. Hôn ước của ta cùng ngươi là do Gia Gia lập nên. Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ công nhận hôn ước này. Người nói như vậy, đã là quá lời rồi. Lâm An Nam Ngọc Nhan nổi lên vẻ giận dữ. Đối với lại Sở Thiên Vũ lên tiếng phản bác. Sở Thiên Vũ nói nàng thế nào cũng không có sao. Chỉ riêng là đối với Diệp Tử Phàm lại không được. Nàng tuy trong lòng mắng tên kia vô lương tâm. Nhưng mà từ lâu đã xem mình là vợ y, cộng thêm y là phụ thân của hai con nha đầu của mình. Nàng tuyệt đối là không thể nào để người khác mắng hắn được. Lâm An Nam, trước mặt của ta, người đi bên vực cho cái tên Diệp Tử Phàm kia. Người là đáng chết, hãy chết đi cho ta. Tu La huyết trảm, sát, Sở Thiên Vũ gặp lại Lâm An Nam. Hắn là còn rất nhiều điều muốn cùng nàng ta nói tiếp. Nhưng mà không hiểu như thế nào. Hắn trong lòng hận thù lại bốc cao ngùn ngụt. Phải đem Lâm An Nam xẻ thịt uống huyết hắn mới cam tâm. Nhất là nghe Lâm An Nam lên tiếng bênh vực cái tên Diệp Tử Phàm kia. Lửa giận là thiêu đốt sạch sẽ lý trí của hắn. Hắn chỉ muốn Lâm An Nam chết. Muốn Lâm An Nam này chết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, phốc, không được, ta phải nghĩ cách rời khỏi nơi này mà thôi. Lâm An Nam là bị kiếm mang của Tu La kiếm đánh bay ra khá xa. Sau khi lau khóe máu trên môi, nàng là âm thầm nghĩ, tất cả nguyên lực của nàng đều là dùng hết để mà xuất ra một chiêu đối phó với lại Bát Mục Cự Giải Yêu Hoàng cả rồi. Thân thể hiện tại của nàng là rơi vào suy yếu kỳ, không có khả năng chống lại trung phẩm đạo khí cao cấp công kích. Như thực lực nàng còn như trước mà nói, tên Sở Thiên Vũ đừng nói là pháp thần cảnh cầm trong tay trung phẩm đạo khí. Cho dù tên này có đột phá thông thần cầm trong tay trung phẩm đạo khí, nàng cũng không sợ, thế nhưng bây giờ lại không có được. Tình cảnh người ta cường hơn mình, chỉ có thể tạm thời tránh đi mới là thượng sách. Ha ha ha, Lâm An Nam a Lâm An Nam, ngươi vừa rồi sử dụng môn thần thông kia, đã là dầu hết đèn tắt. Ngươi còn bản lĩnh gì để chống lại Sở Thiên Vũ ta nữa? Chết đi, Tu La Đồ Thiên Trảm. Sát, Sở Thiên Vũ là cất tiếng cười to, tiếp tục một kiếm chạm ra, một chiêu cuối cùng của Lâm An Nam diệt sát năm tên Bát Mục Cự Giải Yêu Hoàng kia. Làm trong lòng của hắn run sợ rất lớn, nhưng mà từ khi có Tu La kiếm trong tay, được Tu La lão giả giảng giải về kiến thức tu luyện giới rất nhiều, hắn cũng là biết đến, phàm là thần thông bí thuật uy lực càng lớn, như thế tác dụng phụ cũng là tương đương. Ngoài trừ thần thể giả cùng thánh vương cấp trở lên không có bị hạn chế ra, những tu luyện giả khác đều là phải trả giá đắt. Lâm An Nam cũng là không có ngoại lệ. Quả nhiên lời Tu La lão giả nói không sai. Lâm An Nam tình cảnh bây giờ chỉ là bị động chịu đòn, tránh né khắp nơi. Chỉ cần hắn xuất ra thêm một vài kiếm nữa, tuyệt đối là có thể lấy được tính mạng của cô ta. Thật là như vậy hay sao? Tuế Nguyệt chi kiếm, sát cho ta. Đúng lúc này, đang khi Sở Thiên Vũ là đang dương dương đắc ý vì nghĩ đã nắm chắc phần thắng trong tay, Lâm An Nam sau khi thoát được một kiếm của Sở Thiên Vũ là không có chạy trốn nữa. Nàng đứng tại cách Sở Thiên Vũ 10 dặm có hơn, miệng là nói lớn chiêu thức vừa rồi diệt sát Bát Mục Cự Giải Yêu Hoàng. Tay khẽ tạo ra một đạo kiếm mang không có bao nhiêu uy lực đánh về Sở Thiên Vũ. Chủ nhân, cẩn thận a! Nguyên Nhung tại một bên quan chiến, nhìn thấy đạo kia kiếm mang của Lâm An Nam đánh đến, là cả kinh thất sắc, mặt không còn một giọt máu lên tiếng nhắc nhở Sở Thiên Vũ. Nguyên Nhung OTQ3S vừa rồi là nhớ đến, khi Lâm An Nam hô lên cái tên chiêu thức này, Bát Mục Cự Giải năm con yêu hoàng là không một người có thể sống sót. Trong đó còn bao gồm cả linh thể yêu hoàng chí cường giả cảnh giới giải hoan. Cho nên hắn mới lo lắng lên tiếng nhắc nhở Sở Thiên Vũ. Hắn làm như thế, không phải là vì quan tâm đến an nguy của Sở Thiên Vũ đến thế nào, mà vì hắn biết, mình đã bị Sở Thiên Vũ khống chế sinh tử. Như Sở Thiên Vũ gặp chuyện không may, hắn cũng là theo đó chôn cùng. Hắn cùng Sở Thiên Vũ là châu chấu trên một sợi dây thừng. Thế cho nên vì cái mạng nhỏ của mình, hắn là không thể không nhắc Sở Thiên Vũ. Yêu thần lục bộ truyện hậu cung pha chút bi thương. Cách chương.